Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5684, Thế giới ma pháp truyền thuyết 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nàng suy đoán một việc, thế giới này người tử vong sau đó, rất khó để linh hồn không tiêu tán. Cùng với thực lực đến trình độ nhất định, mới có thể không tiêu tán, để linh hồn được đến cơ hội chuyển sinh. Vì nghiệm chứng vấn đề này, nàng quyết định tiến vào nhóm tìm Margaret hỏi một chút. Margaret, Alia, xem ra ngươi triệu hoán gia sư kỹ năng đạt tới nhất định trình độ. Đúng vậy, nhân loại của thế giới này tử vong sau đó, nếu như không có nhục thân chống đỡ, đại bộ phận đều sẽ linh hồn tiêu tán. Trừ phi, thực lực đạt tới thánh kiếm sĩ hoặc là thánh ma pháp sư, linh hồn mới có thể dài thời gian không tiêu tán, đi hướng chuyển sinh môn, được đến cơ hội chuyển sinh. Margaret, nếu mà thành thần lời nói, linh hồn có thể hoàn toàn thoát ly nhục thân, thậm chí có thể mượn nhờ lực lượng, đoàn tụ nhục thân, thu hoạch được vĩnh sinh cơ hội. Thành thần 10 phần khó khăn, ở cái thế giới này đạt tới pháp thánh cấp bậc người đều rất ít, pháp thánh sau đó còn có một cái cấp bậc là pháp thần, cuối cùng mới là thành thần. Rất nhiều người không phải chết tại pháp thánh phía trước, chính là chết tại ngưng tụ thần cách thời điểm. Giáo hoa, đó chính là thánh kiếm sĩ cùng thánh ma pháp sư phía dưới người sau khi chết, linh hồn sẽ rất nhanh tiêu tán, cảnh giới này phía trên, linh hồn sẽ không tán loạn có thể đi cái kia chuyển sinh môn. Ý của ta là muốn biết, đi chuyển sinh môn về sau, triệu hoán sư còn có thể đem linh hồn gọi trở về sao? Margaret, ta đã từng may mắn nhìn qua phương diện này cổ tịch, chỉ có linh hồn mới có thể đi qua chuyển sinh môn, cái chỗ kia tiến vào liền không cách nào đi ra. Không nên xem thường chuyển sinh môn lực lượng. Tiến vào cái chỗ kia linh hồn, rất nhanh sẽ chuyển sinh thành cái gì, ai cũng không biết. Tóm lại, triệu hoán sư là không có cách nào đem hắn lại gọi trở về. Giáo hoa, ta tại triệu hoán Edgar viện trưởng linh hồn thời điểm nhận nhất định ngăn cản. Chẳng lẽ chính là chuyển sinh môn lực lượng, Margaret, cái gì, ngươi nhận lấy ngăn cản. Không nên a, nếu mà linh hồn tiến vào chuyển sinh môn, người hẳn là rốt cuộc không cảm giác được người này bất kỳ khí tức gì tồn tại, đừng nói nhận trở ngại. Dưới tình huống bình thường hẳn là, người không cảm ứng được linh hồn của hắn vị trí. Đường quả nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm như có điều suy nghĩ, nàng có thể cảm giác được Edgar linh hồn hẳn là vẫn tồn tại, chỉ là nhận lấy ngăn cản, thật chẳng lẽ chính là có người cầm giữ Edgar linh hồn sao? Nàng không biết, hiện tại cũng không có cách nào tìm kiếm được Edgar linh hồn vị trí. Margaret, ta gần nhất tìm kiếm cổ thư tịch, vẫn là không có thể tìm tới tin tức liên quan tới Archiver Đại Lục. Không biết sáng thế thần tại sao phải làm như vậy, luôn cảm thấy là tại nhầm vào ta. Giáo hoa, Margaret, ngươi không cần nổi giận, ta bên này đã có chút manh mối. Mô lực chính là Haverlock gia tộc người, đồng thời trên người hắn có chút cổ quái. Ta hoài nghi trên người hắn cổ quái, chính là phía trước cái kia tận lực nhầm vào người của ta làm. Đối phương lần này thiết kế rất nhiều, đem mô linh tính mệnh cùng cái này thế giới tồn vong liên lụy bên trên. Cho nên, tạm thời không có cách nào giết chết hắn. Margaret, chính là cái kia gọi nguyên cửu người. Hắn thật sự là so sáng thế thần còn chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn, sáng thế thần nhất định là đến bệnh nan y. Không phải vậy hắn làm sao sẽ để nguyên cửu dạng này ra hỏa xâm nhập thế giới làm sằng làm bậy đâu. Đường quả nhìn đến đây có chút giờ khóc giờ cười. Margaret thật sự chính là hoàn toàn như trước đây ngay thẳng. Giáo hoa, liên quan tới làm sao làm hao mòn mô linh quang hoàn biện pháp, ta đã có manh mối. Chỉ cần không bằng ý nguyện của hắn, khiến cho trên người hắn quang hoàn cùng số mệnh càng ngày càng yếu nhỏ, liền có thể để hắn cùng cái này thế giới liên lụy càng nhỏ. Đương nhiên, nếu mà trong thời gian này sáng thế thần có thể thức tỉnh thì tốt hơn. Mời đọc Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn, Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.